Hoàng hậu quá chính trực. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du không tên trột dạ. Thân thể cõng sau khi đi qua trực tiếp trốn trong chăn. Cả người co rút tiến vào. Nàng còn có chút choáng váng đầu đây. Hoàng hậu nhìn nàng đáng thương dáng dấp liền hiểu được dọa đến nàng. Cũng không tiếp tục nói nữa. Ngoài điện cung nhân đem bị tốt nước nóng đưa vào. Nàng tiện tay sau khi nhận lấy liền phái các nàng rời đi. Nhưng không có thể làm cho các nàng nhìn thấy hoàng đế hiện tại trang túng dáng vẻ. Nước còn có chút nóng. Nàng nhẹ nhàng thổi thổi. Nói, người uống nước sao? Triệu Du đầu chóng mặt. Nghe được âm thanh sau tự giác chui ra. Nhìn thấy nước sau liền bò lên. Gò má nàng đỏ bừng bừng. Trung y cũng theo tản đi. Lộ ra cần cổ trắng nõn da thịt. Còn có tinh xảo xương quai xanh. Hoàng hậu nhìn lướt qua sau liền cong cong khóe môi. Triệu Du uống qua nước sau liền chợt cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nàng xoa xoa đầu. Hoàng hậu, ta đau đầu. Cái kia liền đau. Trường trí nhớ. Hoàng hậu quay người lại đem cái chén thả lại trên bàn. Triệu Du trong đầu còn có rượu kính. Đưa tay liền ôm hoàng hậu eo. Đầu kê sát ở trên bả vai của nàng. Thầm nói, A Thuật, ta đau đầu. Hoàng hậu mím môi, ánh mắt hướng về phía sau tìm kiếm. Triệu Du mơ hồ hồ, con ngươi nửa mở trên. Say rượu người sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ đau đầu. Nàng đem ngữ khí thả nhẹ đến. Đi làm canh giải rượu. Triệu Du đáp một tiếng. Trong miệng đáp ứng êm tai. Trong tay nhưng không có động tác. Hoàng hậu bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi mà nới lỏng ra ta. Không phải vậy làm sao đi hoán cung nhân. Cung nhân đi làm là tốt rồi. Không cần ngươi đi. Triệu Du càng thêm mơ hồ. Hai tay trái lại lâu đến càng thêm khẩn. Bất luận hoàng hậu nói thế nào chính là không buông ra. Lại tùy hứng. Hoàng hậu vẻ mặt như trước. Thấp mâu nhìn thấy bên hông mình hai tay. Bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước bên trong hoàng đế dắt tay cùng Ôn Cẩn đồng du trì bên tình cảnh. Ôn Cẩn mạo đẹp, hoàng đế lại còn trẻ anh khí. Hai người xác thực rất xứng đôi. Ôn Cẩn trên đầu vết tích sẽ có tiêu trừ một ngày. Trong lòng nàng lúc nào cũng bất định. Nàng đi đến một bước này cũng có Triệu Du trợ giúp. Rõ ràng quyền chủ động tại trong tay nàng. Nhưng hiện tại đã bước không động cước bước. Nàng mất tâm. Trong điện lặng lẽ, Triệu Du bỗng nhiên ngẩng đầu hôn nàng bên tai. Đầu lưỡi thăm dò. Cả kinh nàng không khỏi tránh né. Người đầu không đau. Đau, người cũng không cho ta vò vò. Triệu Du một tiếng oán giận. Ngữ khí kiểu nhuyễn. Mang theo thiếu nữ mùi vị đặc hữu. Hoàng hậu nắm lấy bên hông mình tay. Nhẹ nhàng xoa xoa trên mờ u bàn tay kinh mạch. Không có mở miệng. Triệu Du không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trong đầu của chính mình cũng là tùm la tùm lum. Nghiêng đầu nhìn hoàng hậu bình tĩnh vẻ mặt. Nói, hoàng hậu, ta mơ một giấc mơ. Hoàng hậu muốn mà chưa muốn lên đường. Cái gì mộng, trong mộng có người cùng ta dài đến như thế. Nói ngươi đạt được nàng ân huệ mới vào cung. Ta nói không tin, nàng liền nói ngươi là nàng dạy dỗ. Hoàng hậu, nàng dạy dỗ ngươi cái gì? Triệu Du nghiêng đầu cẩn thận nhìn chằm chằm hoàng hậu. Phát hiện trong mắt nàng ngừng nổi sóng. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ giấc mộng kia là thật sự? Chỉ nhớ rõ nguyên tắc trong sách hoàng đế tại Ôn phủ gặp Ôn Thuật. Nhưng mặt sau là cái gì liền không rõ ràng. Chẳng lẽ tại hoàng đế chết rồi còn phát sinh những chuyện khác? Nàng ôm đầu, đau đầu đến càng lợi hại. Hoàng hậu bị Triệu Du thoại kinh sợ đã đến. Nhưng mộng cảnh một chuyện vốn là không thể làm thật sự. Nàng nói, mộng thôi, không nên quả nhiên. Rượu ẩm có thêm sẽ làm chút giấc mơ kỳ quái. Ta vào cung cũng là vì mình. Không thể nói là báo ân. Triệu Du không tin. Trong lòng có cố chấp. Nói. Làm sao liền không thể tin. Nàng như trở về cướp ngươi. Làm sao bây giờ. Nghe được câu này tính trẻ con thoại. Hoàng hậu nở nụ cười. Cười đến thoải mái mà lại ôn hòa. Nàng muốn cướp cũng là cướp người bên ngoài. Ta lại không phải thật sự hoàng hậu. Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng. Cướp cũng là cướp Ôn Cẩn. lão đạo kia sĩ cho Ôn Cẩn chữa bệnh đi rồi. Hắn như đem Ôn Cẩn chữa khỏi, ta ngay ở trên mặt của hắn thêm vài đạo vết tích. Đem Yên Chi phô trưởng quỹ gả cho người bên ngoài. Hắn cho Ôn Cẩn trị thương đi rồi. Hoàng hậu cả kinh, đẩy ra Triệu Du tay. Xoay người lại nhìn nàng. Ngươi làm sao mà biết? Hỏng bét, nói lộ hết. Triệu Du lập tức liền tỉnh táo. Nhìn nóc nhà, nhìn trên người che kín bị khâm. Hoàng hậu sờ sờ nàng nhích tới nhích lui dưới cằm. Ôn Thanh nói, bệ hạ, ngươi cùng quan chủ hai người thông đồng. Không có, ngươi đi hỏi hắn, ta buồn ngủ, trước tiên ngủ biết. Triệu Du thân thể lộn một vòng liền tàng tiến vào bị khâm bên trong. Hoàng hậu là không thích nàng quan tâm Ôn Cẩn sự. Hà tất chọc giận nàng không vui. Nàng không hiểu làm sao che lấp. Ở bên người trước mặt dao động là quen thuộc sự. Tại hoàng hậu trước mặt vẫn là thiếu mất gì đó. Có lẽ tình ái nhất từ ở trong lòng đâm sâu vào. Làm sao cũng không vượt qua nổi cái nấc này. Hoàng hậu thấy nàng lớn như vậy phản ứng. Liền hiểu được có chuyện gì gạt nàng. Triệu Du lần đầu gặp gỡ nàng thì liền không quá sẽ nói láo. Đối với nàng căm ghét sáng loáng khắc ở trên trán. Hiện tại vẫn là như vậy. Chỉ là căm ghét đổi thành yêu thích. Nàng muốn biết được Ôn Cẩn thương tổn được để làm sao. Trong lòng bất định, liền hoảng lợi hại. Nàng leo lên Triệu Du vai. Tiến đến nàng bên tai. Có việc gạt ta, như vậy không được. Vẫn là liên quan đến Ôn Cẩn. Ta sẽ ghen, hơi thở như lan, câu đến trong lòng đều có chút ngứa. Triệu Du cả người rằng co trong chăn, giống như bị điện đến giống như vậy. Đặc biệt là câu kia, ta sẽ ghen, vẩy tới nàng trong lòng như nhũn ra. Hoàng hậu dĩ nhiên nói nàng sẽ ghen. Triệu Du không có động tĩnh. Hoàng hậu liền đem lừa tại nàng trên gáy bị khâm đi xuống di chuyển đi. Lộ ra bạch ngọc giống như lỗ tai. Nhất nhúc nhích, lại như thưởng thức thỏ lỗ tai như vậy. Hoàng hậu cảm thấy nàng thú vị. Liền đưa tay sờ sờ. Lòng bàn tay mềm mại trơn mềm. Thổi một hơi mới nói. Người đổi bại. Không có. Triệu Du phản bác. Trước đây mới phải xấu. Hiện tại ta làm cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ hiệu thuốc. Nhớ ngươi dược thảo. Ngươi vẫn là lúc nào cũng nhớ Ôn Cẩn. Chính là không có nhớ ta. Lời nói này nghe như là đang ghen. Hoàng hậu cười khẽ. Liễu Khâm cùng ta có ân. Mới thời khắc quan tâm an toàn của bọn họ. Những kia dược thảo trưởng thành sau đối với thân thể của ngươi mới có lợi. Còn Ôn Cẩn, ta đẩy thân phận của nàng vào cung vi hậu. Đương nhiên phải lưu ý, Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng. Nàng cân nhắc từ ngữ. Nghĩ có muốn hay không đem Lục Ý Viên quân cờ này nói ra. Nàng bất động, hoàng hậu tay từ lỗ tai lướt xuống đến vai. Triệu Du cảm đến không đúng chỗ nào. Liền xoay người lại nhìn chăm chú hoàng hậu. Nàng khóe môi mím mím. Mang theo đầm nước, lại như là sáng sớm lên hoa mẫu đơn. Tinh tế vừa nhìn lại là mềm mại vô cùng. Hoàng hậu tâm di chuyển. Vào lúc này Triệu Du mang theo ngây thơ đơn thuần. Không giống người trước lúc nào cũng lạnh như băng. Nàng sờ sờ khóe môi của nàng. Quả nhiên là mềm mại. Hoàng hậu một màn. Triệu Du liền dừng lại. Biết được nàng động tác kế tiếp sẽ chờ. Ai biết hoàng hậu sờ so. Ạng sau khi liền không hôn. Nàng có chút kỳ quái. Chính mình bò lên hôn hoàng hậu khóe môi. Hoàng hậu chỉ là đến. Cái kia nàng liền chính mình quá khứ. Tiểu hoàng đế trên người mềm mại. Lại mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Thơm ngát ngọt ngào. Cực làm người say sưa. Vừa hôn mà sâu. Triệu Du không nỡ nới lỏng ra hoàng hậu. Nhìn chằm chằm bị nàng hôn quá khóe môi đờ ra. Hoàng hậu không muốn nàng như thế ở lại. Liền vỗ vỗ đầu của nàng nói. Người muốn cái gì? Triệu Du bị vỗ đầu. Chính mình xoa xoa. Mới thấp giọng nói. Lục Ý hiện tại nghe lời của ta. Hoàng hậu trách mâu. Vậy ngươi chẳng phải là đối với Ôn Cẩn sự đều rất rõ ràng. Triệu Du lắc đầu. Lục Ý có thể nghe ta. Cũng có thể lấy lần thứ hai phản chiến đến phản bội ta. Ta đối với nàng thoại cũng không phải tin hoàn toàn. Trước mắt Ôn Cẩn không có động tác lớn. Lưu ở trong phủ trị thương. chỉ sợ đến thời điểm tổn thương được rồi liền ra tới làm yêu. Nói như vậy đến, hoàng hậu không khỏi tán thành. Xác thực không thể tin tưởng. Chỉ là dựa theo quan chủ tính tình sẽ không chữa khỏi. Bao nhiêu vẫn là sẽ lưu chút thiển ngân. Thiển ngân vẫn là có thể dùng son phấn để che giấu. Chỉ là nàng tâm tư hẹp hòi. Người như quá không được. Nàng tất nhiên xem chuyện cười của ngươi. Đáng tiếc ngươi không chỉ có trải qua được. Còn nắm giữ cung quyền. Nàng không cam tâm. Tất nhiên sẽ nhằm vào ngươi kiếp sau sự. Triệu Du nói. Nàng trong lời nói đều là lo lắng. Cũng những câu đâm chung hoàng hậu tâm sự. Lòng người chính là như vậy. Đặc biệt là ôn cần xuất thân cao quý người. Hoàng hậu nở nụ cười. Người như vậy lo lắng đến từ triều đình trên áp lực. Đợi ngươi tự mình chấp chính sau hà sợ một nhỏ tiểu thế gia nữ tử. Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng. Liền không nữa nhiều lời. Gối lên hoàng hậu chân chậm rãi ngủ. Chờ nàng ngủ say sau. Hoàng hậu liền nhẹ nhàng ngủ lại. Sẽ bị giác dịch được. Chính mình mở ra phương thuốc để tâm phúc hồi hoa điện lấy thuốc. Tiện thể đem quý phi đuổi về chính mình tẩm điện. Đối ngoại lên đường là được sủng ái hạnh quá. Đồng sử nơi đó thêm một bút là tốt rồi. Quý phi chính mình cũng sẽ không nói ra chuyện này. Nàng dần dần đoán ra tiểu hoàng đế mục đích. Vừa động viên quý tuần. Cũng làm cho ôn giật trong lòng có thêm lo lắng. Thế tất đối với quý gia động tác liền nhanh hơn một chút. Triệu Du chân chính tỉnh lại thời điểm đã trăng trên liễu sao. Mở mắt nhìn một chút. Không phải là mình giữa ban ngày địa phương. Cũng như là chính mình long sáng. Nàng trở mình sau. Liền bỏ lên. Giường trên bàn bày một bát thuốc chất lỏng. Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy cái này. Trong lòng thực sự là không dễ chịu. Nàng miết quá một chút sau liền không nhìn tới. Nghĩ đến quý phi còn tại Phúc Ninh điện liền cuống quýt ngủ lại. Chuyển qua bình phong liền nhìn thấy tại án sau ngồi ngay ngắn hoàng hậu. Tư thái thanh nguyện, khí chất hoa nhưng mà. So với ôn cẩn càng là có thêm một phần đặc hữu trầm ổn khí chất. Phần này khí chất cùng nàng bản thân tuổi tác cực kỳ vi cùng. Khởi điểm không có chú ý tới. Từ khi làm cái kia giấc mơ kỳ quái sau liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoàng hậu trên người cùng tuổi tác không phù hợp khí chất lại như là thật sự bị dạy dỗ quá. Nàng suy nghĩ một chút sau cảm thấy có chút hoang đường. Di chuyển bước chân đến gần sau. Hoàng hậu liền ngẩng đầu. Cười nói. Ngươi tỉnh rồi. Triệu Du gật gù. Hoàng hậu lôi kéo nàng ở một bên ngồi xuống. Tiện tay đem một bên ngoại bào khoác đến trên người nàng. Cùng nhau nói. Ta dựa theo ý của ngươi đem quý phi đưa trở về. Khiến người ta nhớ dưới liền xong rồi. Triệu Du nói. Hoàng hậu đứng dậy liền đi sau tấm bình phong đem thuốc đoan đến từ Triệu Du trên bàn. Cũng không đi thúc giục nàng uống. Phản nói tới việc công. Trần thị tìm ta, để ta cho ngươi uống xong tuyệt dục thuốc. Như vậy thì sẽ không có dòng dõi. Triệu Du vốn là bưng lên thuốc. Nghe được câu này sau lại không tự chủ đem thuốc thả xuống. Thứ hoàng hậu một chút. Ngươi đi cho Triệu Mân uống xong. Hoàng hậu cười yếu ớt. Cái kia chính ngươi đi làm. Cái kia, vậy ngươi đem thuốc cho ta. Triệu Du tức giận, dương thủ liền đem thuốc chất lỏng uống cạn. Hoàng hậu từ tụ túi móc ra giữa ban ngày rơi ra đến bình sứ. Đặt hoàng đế trong tay. Chính ngươi xử trí là tốt rồi. Tin tưởng Trần Thị sẽ trấn an được quý phi. Triệu Du vuốt nhẹ bình sứ trên hoa văn. Nhớ tới Nhậm Ninh sự trước hết trấn an hoàng hậu. Quý tuần nơi đó không tới bước cuối cùng thì sẽ không đem chuyện này nói ra. Ta tin tưởng thủ phụ cũng sẽ không tùy ý phát sinh. Nhiều như vậy thời gian ở chung. Hoàng hậu cũng mò thấy Triệu Du làm việc phương pháp. Đại sự trên cẩn thận như bụi. Việc nhỏ liền ngơ ngơ ngác ngác. Nói chuyện làm việc cũng hầu như là chọc giận nàng tức giận. Cũng không biết là không phải cố ý, nàng tức thì tức. Cũng là không có cách nào. Chỉ là nàng cũng tin tưởng thủ phụ sẽ không mặc cho người ta vạch trần chính mình vết tích. Thế tất sẽ đè xu. Ống, dù sao cái này ngàn cân treo sợi tóc. Ôn giật cũng không muốn phát sinh như vậy chuyện mất mặt. Triệu Du ngủ hơn nửa ngày cũng không buồn ngủ. Dùng qua nấu tốt cá cháo sau ngay ở án sau nhìn tấu chương. Hoàng hậu biết được say rượu cực dễ thiếu hụt thân thể. Liền lôi kéo nàng trên giường nằm. Nói, không ngủ liền nhắm mắt lại. Dưỡng tinh thần, hai người nằm cùng một chỗ. Triệu Du con mắt mở rất lớn. Hướng về hoàng hậu Sử di chuyển lại di chuyển. Chỉ thiếu chút nữa tiến vào trong ngực của nàng. Nhỏ giọng nói, A Thuật, ta không mệt mỏi. Nàng không mệt mỏi. Hoàng hậu có chút mệt mỏi. Bị nàng sượt đến ngực phát nhiệt. Đơn giản đưa nàng ra bên ngoài đẩy một cái. Ta buồn ngủ. Hả? Vậy ngươi ngủ đi. Ta nhìn ngươi. Triệu Du hồi một câu. Cũng không có suy nghĩ nhiều liền nghiêm túc nhìn nàng ôn hòa khuôn mặt. Ánh mắt miêu tả ra hoàng hậu ngủ nhan. Bị người như vậy nhìn chằm chằm. Ánh mắt sáng quắc. Nơi nào sẽ ngủ đến. Hoàng hậu buồn ngủ nhất thời liền đánh tan hơn nửa. Mở mắt liền nhìn thấy Triệu Du thật lòng ánh mắt. Vừa bực mình vừa buồn cười. Trong lòng mắng một câu đồ ngốc sau liền cầm ngược trụ tay nàng. Đem người thuận thế kéo vào trong ngực. Triệu Du mê bận bịu, không biết hoàng hậu muốn làm gì. Nhưng thấy nàng người đè ép lại đây. Trong óc liền vù một hồi. Người muốn làm gì? Hoàng hậu cười đến ôn hòa. Giường trước đốt nhất ngọn đèn nhỏ. Rọi sáng nàng mâu sắc. Cực kỳ cảm động. Nàng tại Triệu Du kinh ngạc trung cong cong khóe môi. Thêm mấy phần mị sắc. Nói, người cảm thấy cái kia trong mộng cái kia người dạy dỗ ta cái gì? Cái gì? Triệu Du đầu óc nhất thời liền vận chuyển không được. Lại như chìm vào một khối đá lớn. Triệu Du chưa qua quá tình hình. Đến cùng là cái trai trai hài tử. Hoàng hậu chỉ muốn đơn giản hù dọa nàng. Đầu ngón tay tại nàng mặt mày qua lại xoa xoa. Người có thể đoán được là cái gì? Cái kia chính là cái gì? Giường chiếu trong lúc đó đột ngột sinh ám muội. Làm người khí tức bất ổn. Triệu Du bị nàng đè lên. Chợt cảm thấy ngực không kịp thở. Nàng vào lúc này bỗng nhiên liền không ngốc. Đoán được. Chẳng lẽ là. Nàng lắp ba lắp bắp bỗng nhiên liền không nói ra được. Mũi hút hớp. Lại như là bị người bắt nạt. Hoàng hậu ngẩn ra. Nàng cho rằng tiểu hoàng đế tất nhiên sẽ xù lông tức giận. Hơn nửa còn có thể cắn nàng một cái. Chỗ nào muốn là chính mình trước tiên oan ức lên. Nàng buồn cười nói. Ngươi oan ức cái gì? Oan ức ngươi đã hiểu thật nhiều. Triệu Du suy nghĩ một chút. Nàng thật giống cái gì đều sẽ không? Hoàng hậu cảm thấy ý nghĩ của nàng có chút ngây thơ. Không có ác ý phỏng đoán. Không nghĩ tới vẫn là trước tiên oan ức lên. Nàng nơi này xoắn suýt làm sao hống người thời điểm. Triệu Du liền đã leo lên cổ của nàng. Hung ác nói. Ta làm đến diện. Cái kia. Hóa ra là loại ý nghĩ này. Tiểu hoàng đế kiêu căng tự mãn. Đột nhiên gặp phải tình ái cũng nghĩ chiếm trên sử. Hoàng hậu cười nhạt. Phản sờ sờ miệng của nàng. Người đánh thắng được ta sao? Triệu Du không muốn còn có vấn đề này chờ nàng. Nhất thời khí giấu ở ngực. Ủy khuất nói. Vậy ngươi nhường một chút ta. Khỏe không? Mềm mại nhu ngữ khí đều sẽ khiến lòng người mềm mại. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Nàng vốn là không phải tranh những này người. Nhìn thấy tiểu hoàng đế trong mắt nồng đậm ý muốn sở hữu sau lên đường. Vì sao phải để đây? Triệu Du không cách nào. Lên đường. Ta là hoàng đế đây. Hoàng hậu đâm gò má của nàng. Cười nói. Ta vẫn là hoàng hậu đây. Triệu Du nhất thời liền nói không ra lời. Ai thán một tiếng sau. Nắm hoàng hậu tay. Ta yêu thích ngươi. Ta cho phép ngươi được rồi. Nàng thỏa hiệp khiến hoàng hậu cả kinh. Triệu Du làm việc bao nhiêu mang theo đế vương tùy hứng. Hay là địa vị gây nên. Làm cho nàng dễ dàng khăng khăng để người bên ngoài cũng không phải chuyện dễ. Ngực ấm áp. Nàng không nói gì. Cúi người hôn lên Triệu Du mặt mày. Hiện tại nàng cảm thấy Triệu Du rất sợ là làm sao cũng vô số. Trước đây cảm thấy nàng tùy hứng. Hiện tại nhưng cảm thấy tùy hứng cũng là tốt. Kiềm nén chính mình cũng là thống khổ. Từ khi biết được thân thế của nàng sau. Triệu Du làm việc liền trở nên không lại như vậy quả đoán. Luôn có kiêng kỵ. Phần này kiêng kỵ đến từ đâu? Nàng tự nhiên là biết được. Bởi vì tình ái mà lòng sinh kiêng kỵ. Bởi vì tình ái mà lòng sinh bàng hoàng. Bởi vì tình ái mà lòng sinh nhận biết. Như vậy Triệu Du, ai sẽ không thích? Tình ái của nàng chưa bao giờ cất giấu. Triển lộ với người trước. Để bên người biết được. Để người bên ngoài hiểu rõ. Yêu đến quang minh chính đại. Ẩm ướt nóng hôn dọc theo mặt mày mà lướt xuống đến bên tai. Hoàng hậu bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi còn nhỏ đây. Triệu Du ngẩn ra. Biết được hoàng hậu tại đùa nàng. Liền đỏ bừng lỗ tai. Trừng mắt nàng. Ngươi chán ghét. Này lại là ngươi học được. Hoàng hậu cười khẽ. Không hề trả lời. Chỉ là ôm nàng. Tại nàng bên tai nói. Vì ngươi mà học. Nhưng thỏa mãn. Không hài lòng. Ta tình nguyện ngươi cái gì cũng không hiểu. Triệu Du tức giận đến hồi một câu. Hoàng hậu khí tức phun tại nhĩ sau. Nóng cho nàng nói không ra lời. Vừa tức lại không cam lòng. Núp ở hoàng hậu trong lồ. Ân ngực ngủ. Ngày kế tỉnh lại thời điểm là cung nhân tại gọi. Triệu Du trước tiên tỉnh. Xoay người lại liếc mắt nhìn còn chưa tỉnh lại hoàng hậu. Chính mình nhẹ nhàng ngủ lại thay y phục. Trước khi đi dặn cung nhân không nên đánh thức hoàng hậu. Triều đình trên trước tiên thương nghị vẫn là hoàng đế tự mình chấp chính một chuyện. Ôn Dật làm bộ trong suốt người. Tùy ý chính mình môn nhân đi cùng An Thời Chu chờ người tranh chấp. Tranh đến lúc sau lại có người nhắc tới hoàng đế dòng dõi một chuyện. Nói là không có thái tử. Quốc tộ bất ổn. Bệ hạ muốn hôn chính cần trước tiên có kế thừa hoàng vị thái tử. Ngự tọa trên Triệu Du mặt mày vừa kéo. Hôm qua Trần Thái Phi liền cho nàng đưa thuốc lại đây. Hôm nay thì có người lấy cái này vì mượn cớ ngăn cản nàng tự mình chấp chính. Động tác này cũng quá nhanh chút. Nàng vẫn trầm mặc không nói. Phía dưới thảo luận đề tài bỗng nhiên liền thay đổi. Chuyển tới hoàng hậu ghen tị lên. Nàng không thể nhịn được nữa nói. Các khanh có hay không can thiệp quá nhiều. Trẫm cùng hoàng hậu nếu là không hòa thuận. Các ngươi liền lại la hét đế hậu bất hòa bất lợi cho triều cương. Trẫm sủng ái hoàng hậu. Các ngươi còn nói hoàng hậu ghen tị. Tốt xấu thoại đều bị các ngươi nói xong. Các ngươi để trẫm làm thế nào? Làm các ngươi khôi lỗi. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Yên lặng như tờ. Tiểu hoàng đế tại triều công đường rất ít phát biểu ngôn luận. Vừa ra khỏi miệng cũng là hết sức kinh người. Triều thần hai mặt nhìn nhau. Lại nghe hoàng đế nói, hoàng hậu làm sao ghen tị, chẳng lẽ ngược đãi hậu phi, phía dưới không sợ chết một khi thần thấp giọng nói, nàng dù chưa ngược đãi, nhưng ngăn hậu phi không cho thấy ngài, âm thanh tại yên tĩnh trong điện mười phân rõ ràng, Triệu Du liếc mắt nhìn sau chưa từng tìm tới người nói chuyện, nói thẳng, trẫm cùng hoàng hậu tân hôn không lâu, vành tai và tóc mai chạm vào nhau thời khắc. Chẳng lẽ muốn cho người bên ngoài thò một chân vào? Các ngươi lấy tân phụ hồi phủ. Chẳng lẽ thả ở trong phủ không nhìn? Quay đầu đi thiếp trong phòng. Tô đại nhân, người nói đúng hay không? Tô Văn Hiếu vẫn chưa lên tiếng. Không tên bị điểm tên sau mí mắt nhảy một cái. Bận bịu ra khỏi hàng nói. Bệ hạ nói rất có lý. Ai không biết Tô đại nhân trong nhà không thiếp? 10 năm như một ngày bảo vệ phu nhân Vương Thị. Bệ hạ ai không hỏi, một mực hỏi hắn, tâm tư rõ rõ ràng ràng, mỗi người bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau liền không người lại trả lời. Tô Văn Hiếu lúng túng lại lui về chính mình tại chỗ. Tự mình chấp chính sự vẫn không có tiến triển. Tô Văn Hiếu bị quần thần khinh bỉ sau liền chính mình một người xuất cung. Bán trên đường An Thời Chu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thân gia, đi chậm một chút. Tô Văn Hiếu trong lòng cáu giận tiểu hoàng đế bắt hắn làm bia tên. Nghe được An Thời Chu thoại sau liền ngừng đi. Lại nghe hắn nói, đế hậu không con nối dõi cũng là chuyện tốt. Miễn cho ngày khác thái tử còn chiếm Ôn thị huyết mạch. Một câu nói lại đâm Tô Văn Hiếu tâm. Chỉ là hắn cũng cảm thấy kỳ quái đế hậu thành thân gần 2 năm. Tại sao còn không có động tĩnh? Trong lòng hắn cũng thật là kỳ quái. Hẳn là tiểu hoàng đế trong bóng tối có động tác gì? Không cho hoàng hậu trước tiên sinh ra dòng dõi. Những thứ này đều là chuyện của nữ nhân. Hắn cũng không dễ chịu hỏi. Không bằng sau khi trở về báo cho phu nhân. làm cho nàng đi thăm dò hoàng hậu ý tứ. Hắn không lại phản ứng An Thời Chu. Dù sao hoàng hậu không phải hắn nhìn lớn lên hài tử. Hắn không đau lòng, chính mình đau lòng. Hôm nay nhớ dưới những kia nói cùng hoàng hậu ghen tị triều thần. Rảnh rỗi rảnh tay lần lượt từng cái thu thập. Hừ một tiếng sau liền phất tay áo rời đi. Lưu lại hết đường xoay sở An Thời Chu. Hắn đây là nơi nào nói nhầm. Chỉ là không có đợi được Tô Văn Hiếu ra tay. Những kia triều thần liền hoặc biếm hoặc giết. Nhảy ra rất nhiều nợ cũ. Hoàng hậu là Ôn thị nữ. Triều thần chỉ cho là chọc giận thủ phụ. Sợ đến không dám nhắc lại hoàng hậu ghen tị một chuyện. Vương thị rảnh rỗi đưa cho thiếp mời vào hoa điện. Muốn gặp thấy hoàng hậu. Lúc đó, hoàng đế đang xem trong cung tạp vụ sổ sách. Lật qua lật lại thiếp mời thì trách nói. Tô phu nhân thấy ngươi làm cái gì? Hoàng hậu ở bên phẩm hôm nay xuân trà mới. Mồm miệng sinh hương. Tiếp nhận thiếp mời sau lên đường. Ta cũng không biết. Tiếp đãi quá liền biết rồi. Ngươi thấy nơi nào? Triệu Du một trận. Lại lắp bắp mà đem tầm mắt chuyển thành sổ sách trên. Rõ ràng mỗi tháng đều là hoàng hậu chuyện nên làm càng rơi xuống trên người nàng. Thực sự là khó ưa. Nhìn quá một chút khó ưa hoàng hậu. Nàng lại đuối lý. Bên trong hậu cung nữ nhân nhưng đều là thuộc về nàng. Hoàng hậu phẩm quá trà sau liền vuốt thỏ lưng trên da lông. Đối với gian ngoài đồn đại cũng không thèm để ý. Ghen tị thì lại làm sao? Tiểu hoàng đế đều tình nguyện. Bọn họ cũng không có tư cách rối loạn xen mồm. Mấy ngày nay quý quý phi dàn xếp lại. Không có lại hướng về hoàng đế trước mặt tập hợp. Cũng là làm người không tìm được manh mối. Sau giờ ngọ Triệu Du đem khoản xử lý tốt sau liền bò lên trên mềm mại giường nằm. Trên bàn bày đặt một chén trà. Lá trà bích lục. Màu sắc cũng rất ưa nhìn. Nàng bưng lên đến uống một hớp. Cũng không phải quá đắng. Liền uống nhiều mấy cái. Thả xuống sau liền nhìn thấy hoàng hậu siêu vẹo mà tới. Nàng như cũ đằng một nửa vị trí. Chờ hoàng hậu sau khi ngồi xuống liền thân ra cánh tay của chính mình. Nói, vò nhất vò. Hoàng hậu trên dưới liếc nhìn nàng một cái. Tà câu yên môi đỏ rác. Cánh tay đau, đau. Ngồi vài cái canh giờ. Triệu Du phản bác, nguyên lai như vậy. Vậy ngươi ngồi lâu như vậy. Eo không đau sao? Hoàng hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Triệu Du suy nghĩ một chút. Bị hoàng hậu mang vào cống ngầm bên trong đi rồi. Phản nặn nặn hông của mình. Không hiểu nói. Eo không đau. Hoàng hậu cố nén cười. Nhớ tới nàng tại triều công đường thoại oán giận triều thần sự liền cảm thấy nàng rõ ràng người lợi hại như thế. Làm sao lúc nào cũng vờ ngớ ngẩn. Nàng đưa tay nặn nặn Triệu Du eo. Cách y phục cũng không có cảm giác. Bất giác đần độn vô vị. Vẫn nói. Vì sao không đau? Triệu Du bị nàng làm hồ đồ rồi. Đầy đầu vẫn là lúc nãy khoản trên con số. Cái nào cung chi ra bao nhiêu bạc? Vải vóc tiêu tốn bao nhiêu nhỏ bé? Hoàng hậu như thế nhiều lần vừa hỏi. Nàng liền lý không rõ. Vì sao eo muốn đau? Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, ta đánh không lại một người cổ đại, hoàng hậu. Người đánh thắng được, Triệu Du. Ta nhường ngươi. Cho Tôn Cảo Khuẩn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Lại một lần nữa mất đi nó. Càng văn thời gian mỗi đêm 10 giờ dù sao cũng. Tận lực nhật vạn. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra. Lựu đạn. Tiểu thiên sứ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Xuyên cua thời không nhớ nhung. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cách chương.